Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 783, Thánh hồn lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783, Thánh hồn lĩnh vực. Thiên Long bán thánh hướng trong sân rộng đi tới, bộ pháp đương trầm ổn, mỗi bước ra một bước đều có thể trông thấy dưới chân có từng vòng thánh khí hướng bốn phía giật tán. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người cũng là không ngừng cất cao. Bá một tiếng, Thiên Long bán thánh trên lưng một thanh thanh sắc thánh kiếm, rời vỏ bay ra, 169 đạo minh văn, theo kiếm thể bên trong, hiện ra đến, khiến cho trên thân kiếm hào quang phóng đại. Đùng, hơn 20 đạo bạch sắc tia chớp giống như múa long xà, xuyên thẳng qua tại thanh sắc thánh kiếm chung quanh. Còn chưa có bắt đầu giao phong, Thiên Long bán thánh trên người bạo phát đi ra khí thế tựu là đem ở đây tuổi trẻ kiếm tu toàn bộ đều chấn trụ. Một vị bán thánh, hơn nữa, hay vẫn là Thiên Long bán thánh như vậy thành danh mấy chục năm bán thánh tu vi cảnh giới quả thực cao đến đáng sợ, như Long thứ 9 biến tu sĩ, ở trước mặt của hắn, chỉ sợ căn bản cũng không dám ra ngoài tay. Thiên Long dầu gì cũng là một vị lão tư cách bán thánh, cùng một cái Ngư Long thứ 8 biến hậu bối giao phong, lại vẫn thật tình như thế, đem lôi thương kiếm đều hoán đi ra. Tất cả cái thế lực bán thánh, đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc cảm thấy Thiên Long bán thánh quá chuyện bé xé ra to. Dù sao, Thiên Long bán thánh đã đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới, lại là một vị kiếm tu. Phải biết rằng, kiếm tu được xưng là cùng cảnh giới lực công kích thứ nhất, nói cách khác Thiên Long vốn chính là nhị giai bán thánh bên trong cường giả. Cùng bất luận cái gì Ngư Long cảnh tu sĩ giao thủ, hắn cũng có thể nói là ổn thắng, kể cả không có đột phá bán thánh cảnh giới chín đại giới tử. Lâm Nhạc thực lực tự tính toán cường thịnh trở lại, dù sao chỉ là Ngư Long thứ 8 biến cảnh giới, tại không sử dụng hư không kiếm dưới tình huống, lại có thể cường đi nơi nào. Mặc dù Trương Nhược Trần sử dụng cường thế một kích đem Thiệu Lân đánh chết, nhưng là tại mọi người thấy đến, hắn cũng chỉ là mượn nhờ hư không kiếm uy lực mà thôi, thực lực bản thân chưa hẳn so qua được nhị giai bán thánh. Thiên Long bán thánh chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần, cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu bối, ngươi còn không rút kiếm. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ngoại trừ hư không kiếm ta đã không có kiếm, trong không gian giới chỉ còn có một thanh kim xà thánh kiếm cùng một thanh trầm uyên cổ kiếm, chỉ có điều ở đây thánh cảnh cao nhân quá nhiều, Trương Nhược Trần làm sao dám khởi động không gian giới chỉ. Trung vực thánh viện trận doanh bên trong, Bắc Cung Lam động thân mà ra, đem một thanh sắc cổ kiếm nâng tại hai tay, nói, của ta thanh vẫn kiếm tại Trăm Văn thánh khí phổ bài danh thứ 7, Lâm công tử nếu là có cần ta có thể cho ngươi mượn nghênh địch. Trương Nhược Trần đã từng đã cứu Bắc Cung Lam một lần, Bắc Cung Lam đem thanh vẫn kiếm cấp cho Trương Nhược Trần, không chỉ có là tại trả nhân tình, cũng là muốn nhân cơ hội này, kết giao Lâm Nhạc cái này cường đại kiếm đạo thiên tài. Trương Nhược Trần dùng một cái cảm tạ ánh mắt hướng Bắc Cung Lam nhìn chằm chằm liếc, lập tức thu hồi ánh mắt chằm chằm hướng Thiên Long bán thánh, nói. Làm như kiếm tu, một thanh tuyệt hảo kiếm tự nhiên là rất quan trọng yếu. Nhưng là càng thêm trọng yếu nhưng lại bản thân đối với kiếm đạo lý giải, chỉ cần trong lòng có kiếm, một bông hoa một cọng cỏ, đều có thể làm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần theo trên đầu của mình, nhổ xuống một sợi tóc nhít tại hai ngón tay tầm đó. Xoạt, một cỗ thánh khí theo đầu ngón tay bừng lên, đem sợi tóc bao khỏa. Lập tức mảnh khảnh sợi tóc như cùng một căn thẳng tắp trường châm trực chỉ đối diện Thiên Long bán thánh. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần trên người khí chất trở nên thập phần siêu nhiên, đúng là có một cỗ không giận tự uy khí thế phát ra, cùng lúc đó, cường đại kiếm ý tứ tán mà khai, hình thành vô số kiếm khí. Lâm Nhạc nói ra, ở đây kiếm tu toàn bộ đều hiểu. Một bông hoa một cọng cỏ, đích thật là có thể vì kiếm, nhưng là, một thanh cường đại thánh kiếm, khẳng định là đối với tu sĩ chiến lực có rất lớn tăng phúc. Nếu là Lâm Nhạc cùng Thiên Long bán thánh vị trí đổi thoáng một phát, một vị nhị giai bán thánh dùng một sợi tóc cùng một vị Ngư Long thứ 8 trở nên tu sĩ giao phong, mọi người khẳng định tựu cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại sẽ cảm thấy Thiên Long bán thánh kiếm đạo cảnh giới cao thâm mà chắc đáng giá bội phục. Sự thật nhưng lại, một vị Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ, sử dụng một sợi tóc khiêu chiến một vị nhị giai bán thánh, chư vị ở đây kiếm tu tự nhiên là cảm thấy tương đương buồn cười. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Thiên Long bán thánh hai mắt trừng, sử dụng thánh khí, khống chế thanh sắc thánh kiếm, kéo ra một mảng lớn điện quang, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu vung chém xuống. Một vị bán thánh một kích toàn lực bạo phát đi ra uy lực có thể nghĩ là bực nào khủng bố. Kiếm khí, như là hơn 10 trượng rộng đích thác nước chút xuống mà xuống, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao phủ tại kiếm khí bên trong. Trương Nhược Trần nhưng lại không hề sợ hãi, khẽ quát một tiếng. Kiếm nhị, theo hai ngón tay rất nhanh chuyển động, tóc dài màu đen, như là một thanh rất nhỏ kiếm, vẽ ra nguyên một đám vòng tròn. Mỗi một vòng kiếm khí tàn mát ra đi, Thiên Long bán thánh bổ ra thanh sắc thánh kiếm lực lượng, sẽ yếu bớt một phần. Cuối cùng, thanh sắc thánh kiếm bạo phát đi ra lực lượng, lại bị hoàn toàn hóa giải. Thấy như vậy một màn, trước còn cảm thấy Lâm Nhạc rất người cuồng vọng, toàn bộ đều là trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không ngờ rằng, kiếm pháp vậy mà có thể đạt tới như thế huyền diệu trình độ. Ninh Huyền Đạo vuốt vuốt cái cằm bên trên tròm râu, mắt hí cười cười. Hắn hẳn là đã kinh đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, kẻ này thật là làm cho người cảm giác được kinh hỉ không ngừng. Tại kiếm đạo bên trên, Táng Nguyệt kiếm thánh hiển nhiên là so Ninh Huyền Đạo càng có nghiên cứu, bởi vậy, nhìn càng thêm thấu triệt nói. Lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, kiếm pháp đã có thể là vô kiên bất tồi, cũng có thể là linh động xảo diệu, bách luyện thủy tinh công nghiệp vi nhiễu chỉ nhu. Thật không nghĩ tới, Lâm Nhạc kiếm đạo cảnh giới, rõ ràng đã đạt tới cao như thế độ, đoán chừng khoảng cách. Nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới cũng đã không xa. Ngoại trừ Táng Nguyệt kiếm thánh, ở đây mặt khác mấy vị kiếm thánh cũng đều cho ra giống nhau đánh giá. Rất hiển nhiên, Lâm Nhạc tại kiếm đạo bên trên thiên phú thật là đưa bọn chúng kinh sợ, làm cho bọn hắn cảm giác được hậu sinh khảo ý. Cái này Lâm Nhạc có thể nói là, thiếu niên kiếm thánh, hắn cùng với Hiên Long bán thánh một trận chiến, thật đúng là có một ít có thể sẽ thủ thắng. Linh khu bán thánh có chút sợ hãi thán phục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường trung tâm, Hiên Long bán thánh đem càng cường đại hơn thánh khí điều bắt đầu chuyển động, công kích tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, thi triển đi ra kiếm pháp cũng là càng ngày càng mạnh. Trương Nhược Trần bạo phát đi ra tốc độ, vậy mà cùng Hiên Long bán thánh tương xứng, đầu ngón tay tóc dài, khi thì như kiếm, khi thì như cây roi, cũng không có cùng Hiên Long bán thánh thánh kiếm ngạnh bính, lại mỗi một lần đều có thể đem công kích của hắn hóa giải ở vô hình. Ngàn dặm truy phong, Hiên Long bán thánh thi triển ra một loại quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, thanh sắc cổ kiếm lập tức rời tay bay ra, tốc độ cuồng tăng gấp đôi, hóa thành một đạo điện toa, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần tự nhiên là không dám khinh thường, lập tức thi triển ra đại viên mãn cảnh giới kiếm nhị. Âm dương vô cực, tại trong nháy mắt dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bày biện ra một cái đường kính tầm hơn 10 trượng thái cực kiếm khí vòng, hơn nữa hướng ra phía ngoài rất nhanh lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ bạch thạch quảng trường, đều bị bao vây lại. Toàn bộ không gian, hoàn toàn diễn biến làm một hơi bạc ban ngày, một nửa đêm tối. Mặc dù là đứng tại cổ thần sơn ở dưới tu sĩ cũng có thể trông thấy, đệ tam trọng núi đỉnh núi có một cái hắc bạch giao nhau thái cực đồ án tại chậm rãi chuyển động. Phá cho ta, Hiên Long bán thánh hét lớn một tiếng, đánh ra một dấu bàn tay, đem thái cực kiếm khí vòng đánh cho rách nát rồi hơn phân nửa. Đường hắn đánh ra thứ hai trường thời điểm, đã xuất hiện tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, năm ngón tay hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu tựa như một mảnh huyết vân, hướng đỉnh đầu của hắn đè xuống. Trương Nhược Trần cũng là ngưng tụ trường ấn, sử dụng tay trái, hướng vỗ một cái cùng Hiên Long bán thánh ngạnh bính một kích. Bành, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo Hiên Long bán thánh lòng bàn tay truyền tới, đem Trương Nhược Trần chấn đắc hướng về sau trượt hơn 10 trượng xa, cánh tay trái hoàn toàn trở nên chết lặng, toàn thân thánh khí không ngừng chấn động. Đặc biệt là liên tiếp cánh tay trái dương duy thánh mạch càng là nóng rát đau đớn, giống như rách nát rồi. Nhị giai bán thánh lực lượng quả nhiên là tương đương khủng bố. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trương Nhược Trần kém Hiên Long bán thánh một mảng lớn. Hiên Long bán thánh cười lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ thánh khí, hai tay cốt cách tráng kiện mấy lần, cánh tay chiều dài cũng là gia tăng gấp đôi, giống như hóa thành một chỉ vượn tay dài. Hai bàn tay, đồng thời đánh ra hai đạo cường đại trưởng ấn. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức run run ngón giữa sợi tóc theo Hiên Long bán thánh hai trưởng tầm đó xuyên thấu đi qua, đánh về phía mi tâm của hắn. Mi tâm chính là khí hải vị trí, một khi bị phá vỡ tự tính toán có thể bảo trụ tu vi cũng sẽ gặp trọng thương. Đáng giận, bị bất đắc dĩ, Hiên Long bán thánh chỉ phải thu hồi hai tay, thân thể rất nhanh thu nhỏ lại gấp 10 lần, trở nên chỉ có một dưa hấu lớn nhỏ, tránh thoát sợi tóc cấp tốc hướng về sau rút lui. Thánh hồn lĩnh vực, Hiên Long bán thánh song trường triển khai thi triển ra thánh hồn lực lượng, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một tòa thánh hồn lĩnh vực. Một cổ lực lượng vô hình, rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, bao trùm phương viên trăm trượng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt tới bán thánh cảnh giới, tu sĩ võ hồn chuyển hóa làm thánh hồn, tự nhiên là trở nên càng cường đại hơn, có thể điều động thiên địa linh khí cũng thì càng thêm khổng lồ. Một vị nhất giai bán thánh có thể khống chế phương viên 500 dặm thiên địa linh khí, khiến cho thiên địa linh khí toàn bộ hướng hắn hội tụ đi qua. Bởi vậy có được một vị bán thánh tọa trấn tông môn, hoặc là gia tộc lập tức có thể hóa thành một tòa linh sơn bảo địa, thiên địa linh khí có thể so với nơi khác nồng đậm mấy lần. Chính là vì bán thánh có thể điều động thiên địa linh khí thập phần lớn đại, bởi vậy mới có thể tu luyện thành thánh hồn lĩnh vực. bán thánh tu vi càng cường, thánh hồn lĩnh vực cũng lại càng cường. Tại thánh hồn trong lĩnh vực bán thánh không chỉ có thể khống chế hết thảy vật chất cùng năng lượng, hơn nữa, lực lượng lĩnh vực cũng có thể tại trình độ nhất định thượng diện áp chế đối thủ. Đơn giản nhất một điểm là trọng lực áp chế. Ngư long cảnh tu sĩ, đứng tại nhất giai bán thánh thánh hồn trong lĩnh vực sẽ thừa nhận gấp trăm lần trọng lực. Đứng tại nhị giai bán thánh thánh hồn trong lĩnh vực sẽ thừa nhận nghìn lần trọng lực. Dùng cái này suy ra, một cái ngư long cảnh tu sĩ, nếu là xâm nhập một vị tứ giai bán thánh thánh hồn lĩnh vực sẽ thừa nhận 10 vạn lần trọng lực. Căn bản không cần chiến đấu, tứ giai bán thánh chỉ cần phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực có thể đem ngư long cảnh tu sĩ chấn áp được nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù tu vi của ngươi cường thịnh trở lại cũng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Nếu lạc bán thánh thánh hồn bên trong, dùng hợp hữu thần ấn, thi triển đi ra thánh hồn lĩnh vực còn có thể càng cường đại hơn. Cách chương.